Trảm Nguyệt, chương 106, ám ảnh chiết dược, góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long giữa trưa, ăn uống no đủ thượng tuyến, bạch, nhân vật xuất hiện ở Phong Vân Thai phụ cận, chung quanh đã tụ tập một món lớn lâu đài màu đen cao thủ trẻ tuổi rồi. Đều là tới tham gia Phong Vân Thai thực tập người, nhìn so với lần trước còn phải càng nhiều, Phong Vân Thai cạnh tranh cũng là càng ngày càng hơn kịch liệt. Nhìn lướt qua trang bị, Thâu Thiên Hung Giáp, Thương Lan Chỉ Hoàn hai trang bị hiện lên cùng người khác bất đồng ánh sáng màu tím. Cố gắng hết sức chói mắt, đồ tím, chính là không giống nhau, làm cho người ta cảm giác đã tương đối cao bưng. Chỉ tiếc hai cái trang bị đều là hàng hóa vừa giáp xong. Cũng không có minh văn đặc tính, vì vậy hỏi A Phi, người minh văn thuật còn có bao nhiêu thăng ba à, sáp. Hắn không lời nói, ngươi cũng không biết đồ chơi này thăng cấp có bao nhiêu khó khăn. Mỗi chuyện viết thành công một cái minh văn đồ án chỉ tăng thêm một chút điểm độ thuần thục. Phòng chừng nay ngày chừng 5 giờ chiều có thể lên tới cấp 3 rồi. Này cũng đã khó khăn như vậy, phòng chừng sau khi thăng cấp 4 càng khó như lên trời rồi. Không nóng nảy, kiên nhẫn một chút, dù là hoa một tháng lên tới cấp 4 cũng đáng. Ừ, đúng, một trận thổn thức, xem ra Phong Vân Thai thực tập trước thì không cách nào cho hai món. Đồ tím, điêu khắc bên trên minh văn thuộc tính, kia cứ làm như vậy đi, ngược lại trên thuộc tính là đã đủ rồi. Đang lúc này, một đạo tiếng chuông xẹt qua bên tai đinh, gợi ý của hệ thống. Xin chú ý, bởi vì ngài thuộc tính đã tràn ra hạn mức tối đa. Lần này Phong Vân Thai thực tập boss thuộc tính thêm được là 3 lần. Vẫn như cũ gấp 3. Xem ra Phong Vân Thai thực tập trên thuộc tính giới hạn cũng theo trò chơi tiến trình mà tăng lên. Bởi như vậy, ta thuộc tính như cũ đối với toàn bộ player có nghiền ép tính ưu thế. Bao gồm Phong Thương Hải, Lâm Tịch đám người, bọn họ thuộc tính đồng dạng là không cách nào cùng ta như nhau. Một giây kế tiếp, hai mắt tỏa sáng, có thể để cho lựa chọn kỹ năng liệt biểu đổi mới đi ra. Thí thần chi nhận, cấp độ A, coi thường mục tiêu 30. Phòng ngự, đối với mục tiêu tạo thành 165. Tổn thương, lựa chọn cần phải tiêu hao 15 điểm cống hiến độ. Phong thanh hạc lệ, cấp độ SSS, phát động ám ảnh lực lượng. Ở 40 nhân 40 cây số bên trong phát động một trận phong thanh hạc lệ ám ảnh công kích. Đối với trong phạm vi mục tiêu tạo thành nhiều lần tổn thương. Mức thương tổn cùng người sử dụng bén nhạy có liên quan. Học tập yêu cầu chủng tộc, Tu La, lựa chọn cần phải tiêu hao 500 điểm cống hiến độ. Ám ảnh chiết dược, cấp độ SS, phát động ám ảnh lực lượng, chuyển vị chiết nhảy vọt đến 40 cây số bên trong mục tiêu. Cũng đáp lời tạo thành 200. Tổn thương, nếu như mục tiêu tử vong. Là kỹ năng nguội xuống lập tức một lần nữa thiết lập. Nếu như mục tiêu không tử vong, nguội xuống 6 giây, lựa chọn cần phải tiêu hao 2.000 điểm cống hiến độ. Ám ảnh chiết dược, nhìn kỹ năng này tên gọi, lòng ta nhảy không nhịn được thẳng thắn phanh ra tốc đứng lên. Mặc dù chỉ là một cái cấp độ SS kỹ năng mà thôi. Nhưng đối với ta một cái như vậy thích khách mà nói ý nghĩa cho dù thắng cấp độ SSS phong thanh hạc lệ. Có thể trong nháy mắt hoàn thành chuyển vị tấn công. Hơn nữa đánh chết tàn huyết mục tiêu sau khi sẽ nguội xuống một lần nữa thiết lập. Này nhưng là một cái chân chính thích khách thần kỹ A, bất kể. Vô luận như thế nào, cái này ám ảnh chết dược nhất định phải lấy ra. Ta hít sâu một hơi, toàn bộ hối đoái. Đem ba cái kỹ năng cũng mang theo, ngay tại ám ảnh chiết dược chạy nước rút đồ án xuất hiện ở ta cột siêu bên trong một khắc kia. Trong lòng một trận trù trừ mãn trí, vốn là còn không có lòng tin tuyệt đối, bây giờ lại bất đồng, có ám ảnh chiết dược sau khi, không còn có người có thể vây được ta. Dù sao, ta lúc này chân thực lực công kích đã tương đối kinh khủng. Cộng thêm gấp 3 boss thuộc tính. Sau đó ám ảnh chiết dược đánh hiện tại giai đoạn ra giòn player lời nói. Cơ hồ là một chục một cái chết, không thể nào có gì ngoài ý muốn rồi. Đương nhiên, lần này đánh ra cũng có một chút điểm cần thiết phải chú ý. đó chính là hiện tại giai đoạn trên trung bình du ngoạn nhà trên căn bản đều đã vượt qua level 40 rồi. Level 40 sau khi, ý nghĩa nguyên tố pháp sư có nguyên tố lá chắn kỹ năng. Không có tốt như vậy giết, kiếm sĩ là thu được băng xương chém, si diễm chém hai đại sát chiêu, thánh kỵ sĩ cho bụi bích lũy khiến cho được bản thân càng thịt. Cung tiễn thủ chấn động mũi tên đã khiến cho nghề nghiệp này ủng có nhất định khống chế năng lực. Cộng thêm quyền sư bàn long chân, nhạc sĩ hán cung thu nguyệt khúc các loại. Tóm lại, song phương tựa hồ cũng tăng cường. Thất nguyệt lưu hòa, ngươi lại tới, trong đám người, Lôi Linh ôm trong ngực một thanh khắc đến màu xanh thảm minh văn trường kiếm. Cao mày nói, không nghĩ tới ngươi còn có mặt mũi tới Phong Vân Thai. Ta là Phong Vân Thai thủ tịch đệ tử, ta tại sao không thể tới? Ta liếc hắn một cái, nói ra cái lý do tới. Hừ, hắn mặt coi thường, đạo, nếu như không phải chúng ta luân hồi chi địa quỷ phủ sư huynh ở Kỳ Lân Sơn chiến trường bỏ mình. Ngươi cho rằng là lần này ngươi có thể có cơ hội không? Hắn tới cũng giống vậy, ta nhìn mình ám ảnh chết dược kỹ năng, lòng tin nhộn nhịp, cười nói. Ta cũng như thế sẽ dễ dàng giết chết hắn. Nói khoác mà không biết ngượng. Lôi Linh nhướng mày lên. Đạo, lần này, coi như là quỷ phủ sư huynh không có ở đây. Ta cũng như thế sẽ đại biểu luân hồi chi địa đệ tử hướng ngươi phát động khiêu chiến. Chúng ta luân hồi chi địa, vĩnh viễn không nhận thua. Đúng, một đám tử vong tu giả rối rít rút đao ra kiếm thẳng đến thương thiên. Luân hồi chi địa. Vĩnh viễn không nhận thua, ta lười biếng khu mũi. Nay thời, không bên trong ngưng tụ ra sư phụ đinh hành bộ dáng. Vuốt râu, cười nói, đều chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu khiêu chiến đi. Nhất thời, luyện ngục cuồng sư Lạc Nhĩ Đan một cái bước dài xông lên Phong Vân Thai. Hướng về phía bốn phía liền ôm quyền, ta đây sẽ tới thả con tép, bắt con tôm rồi, đến đây đi. Cho ta xem nhìn luân hồi chi địa người xuất hiện ở thật lợi hại. Càn rỡ, một tên luân hồi chi địa linh cương cảnh hậu kỳ tân tú vọt lên đài. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trường đao tịch quyển chư khí tức tử vong liền bổ về phía Lạc Nhĩ Đan. Gầm nhẹ nói, Phong Vân Thai, há cho loại người như ngươi kế cận bị khu trục dị thú ở chỗ này dương oai. Lão tử nhìn xem là ai càn rỡ. Lạc Nhĩ Đan gầm nhẹ một tiếng, lần này lại không có giống là thường ngày xông ra làm một trận lớn, mà là hai chân trầm xuống, toàn bộ nhân khí hơi thở trong nháy mắt xảy ra biến chuyển. Tựa hồ trở nên vô cùng trầm ổn, xòe tay phải ra, ánh sáng màu xanh lưu động, tại hắn trên thân thể phương ngưng tụ ra một đạo màu xanh kỳ lân hình tượng. Tiếng hô kinh thiên động địa, ngay sau đó đấm ra một quyền. Hóa thành kỳ lân chào kích hình tượng, thanh lân kích, truyền thuyết trung kỳ lân bí kỹ. Nguyên lai, hai trứng đã nắm giữ a, khó trách sẽ tự tin như vậy. Hoành, không trung, hai trứng một đòn đánh ra, đã không có gì huyền niệm, luân hồi chi địa cái đó tân tú trực tiếp té bay ra ngoài. Hộc máu sa sút, trong nháy mắt liền bị một đạo cuồng gió cuốn đưa đi. Người kế tiếp, Lạc Nhĩ Đan tiếp tục đứng ở Phong Vân Thai bên trên. Khiêu chiến một đám Phong Vân Thai đệ tử. Lần này, quá độc ác, mặc dù nói thanh lân kích chẳng qua là truyền thuyết trung kỳ lân bí kỹ vụn vặt. Nhưng như cũ tương đối lợi hại, phối hợp hai chứng luyện ngục cuồng sư huyết mạch, sử dụng được uy lực hết sức kinh người. Lần này Kỳ Lân Sơn thực tập, hắn đã không sai biệt lắm là tối người đại thắng rồi. Bằng vào ngón này, thực lực trực tiếp bên ngoài ngũ các trẻ tuổi bên trong tiến vào một đường hàng ngũ. Cuối cùng, ngay cả ngưng tụ lôi kiếm Lôi Linh cũng không là đối thủ. Bị Lạc Nhĩ Đan liên tục hai quyền đánh bay, những đệ tử còn lại rối rít khiêu chiến thất bại. Cuối cùng lại chỉ còn lại ta cùng Lạc Nhĩ Đan. Huynh đệ, hắn đứng ở trên đài, nhướng mày lên, trực tiếp nhảy xuống, sờ một cái sau ót, cười nói. Ta biết ta không phải là ngươi đối thủ, ta sẽ không tự rước lấy nhục, nhận thua, lần này Phong Vân Thai hạng nhất vẫn như cũ ngươi, ta không còn gì để nói. Ta đây là ngay cả cái muỗng thủ đô không rút ra cũng đã đạt được hạng nhất sao? Thật đúng là không đánh mà thắng a. Nhưng trên thực tế hai trứng cũng quả thật không phải là ta đối thủ. Hắn thanh lân kích mặc dù lợi hại, nhưng ta có thể dùng bài thi quay mũi, cộng thêm ám ảnh chết dược chuyển vị hiệu quả. Hắn căn bản cũng không có cái gì phần thắng. Trong nháy mắt, hai trứng xoay người đi sau núi. Thí điên, tựa hồ bắt được hạng nhì đã rất vui vẻ rồi. Ông, trong gió, lần nữa ngưng tụ xuất sư phụ đinh hành bộ dáng ấy ư, cười nói. Xem ra, người đại sư này huynh quả thật đã chân kẻ dưới phục tùng rồi. Cái này làm cho sư phụ rất vui vẻ yên tâm. Tiếp theo phong vân thai thực tập sắp bắt đầu. Lựa chọn ngươi đi nơi đi. Ta gật đầu một cái. Như cũ lựa chọn Lâm Trần Quận. Trong nháy mắt, thân thể bắt đầu phát sinh biến chuyển. Thuộc về tu la thần thánh khí thức dần dần thu liễm. Bị khí thức tử vong thay thế. Thâu thiên hung giáp bên trên tử quang cũng một chút xíu biến thành màu đỏ thẫm. Màu đen khí thức lượn lờ ở bên người. Cả người phảng phất từ luyện ngục bên trong đi ra tử vong thích khách một dạng, cái này hình dáng so với trước kia càng đẹp trai. Lãnh khốc hơi có chút, nhưng tên tựa hồ không thế nào biến hóa. Vẫn là một tên trục xuất người. Trục xuất người, ta nhíu mày một cái. Sư phụ, trục xuất người là cái gì? Chỉ là một danh xưng thôi. Đinh Hành cười nói, đến từ tử vong vùng. Bị thế giới chân thật sự trục xuất người đáng thương. Có biến thành ác ôn cùng bại hoại. Có vẫn ở chỗ cũ truy tầm mình muốn hết thảy. Ngươi thì sao, ngươi muốn cái gì? Ta nghĩ muốn, chân tướng. Ta lẩm bẩm nói, ngươi sẽ tìm được nó. Hắn phẩy tay áo một cái. Cười nói, đi đi, thuộc về ngươi thực tập đã bắt đầu rồi. Cả người bị màu ánh sáng màu đỏ lôi cuốn. Trực tiếp từ phong vân thai bên trên bay lên, đi ngang qua không gian, rơi về phía rồi Lâm Trần Quận phương hướng. Chỉ mấy giây, ầm ầm rơi vào một mảnh màu lửa đỏ phong lâm bên trong. Bên tai cũng đúng lúc truyền đến hệ thống tiếng chuông đinh. Hệ thống thông báo, các vị player xin chú ý trục xuất người LV. 50, chân quý cấp boss, đã mang theo trọng bảo hạ xuống Lâm Trần Quận. Tuyệt vọng phong lâm, bản đồ, mời các vị dũng sĩ đi đánh chết, cho ta hiên viên đế quốc trảm yêu trừ ma. Level 50, chân quý cấp boss, ta ngẩng đầu nhìn một chút tên mình. Tử sắc tên, ta đi, thật đúng là đã giáng sinh là tử sắc cấp bậc boss nữa à. Ta trong mấy ngày qua không ngừng chú ý trên diễn đàn tin tức. Đến tận bây giờ toàn bộ phục còn chưa từng có bất kỳ một cái nào tử sắc boss xuất hiện ở player trong tầm mắt. Không nghĩ tới ta lại là người thứ nhất với player gặp mặt chân quý cấp boss. Hắc hắc, cái này không tốt lắm ý tứ A, chửi thề một tiếng. Bên ngoài, truyền đến A Phi thanh âm. Lần này, ngươi là chân quý cấp tử sắc boss. Ta cười cười. Thế nào, lợi hại. Đi công lược ngươi người khẳng định không phải bình thường nhiều. Chờ coi đi, không sao, bọn họ cho ta mà nói. Chẳng qua là điểm kinh nghiệm EXP thôi. Lão tử liền thưởng thức ngươi này vô pháp vô thiên giả bộ mặt nhọn. Ha ha ha ha, cách chương.